Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, để ở trong lòng, vốn dĩ này một đống xanh ung tươi tốt cỏ dại. Tạ Như Mây bất quá nhìn quét liếc mắt một cái, nhưng là bởi vì ánh mặt trời chiết xạ duyên cớ. Nàng phát hiện có chút sáng lấp lánh đồ vật ở sáng lên, nàng chạy nhanh gấp không chờ nổi chạy qua đi. Lột ra bụi cỏ định nhãn vừa thấy, cư nhiên là một con nâu đen sắc con tê tê. Giờ phút này cuộn tròn ở đàng kia, vẫn không nhúc nhích này nâu đen sắc phải giờ phút này dưới ánh nắng chiếu xuống. Chiết xạ quang mang nước gợn lân lân, con tê tê như vậy động vật. Chính là ban đêm hoạt động. Ban ngày ban mặt như thế nào sẽ xuất hiện tại đây cỏ dại đôi bên trong? Tạ Như Mây rón ra rón rén đi ra phía trước, dùng trên tay gậy gộc khảy khảy con tê tê thân thể, chỉ thấy nó giãy giụa vặn vẹo một chút. Lộ ra dưới thân kia hàn quang bắn ra bốn phía đi săn khí, kia đi săn khí mặt trên răng cưa rất là bén nhọn. Giờ phút này chát ở từ con tê tê tương đối mềm mại mắt cá chân thượng, sắc bén răng cưa đã chui vào. Thì, có máu tươi chảy ra, kỳ quái. Nơi này như thế nào sẽ có đi săn khí? Tạ Như Mây có chút kinh ngạc, sau Nha Sơn không phải Tà Sơn sao? Như thế nào còn có người dám tới nơi này đi săn? Vẫn là nói, này đi săn khí kỳ thật là trước đây người đặt ở nơi này à? Không. Không có khả năng, kia bóng loáng răng cơ vừa thấy chính là bị người mài rũa quá, nếu đặt ở nơi này thật lâu. Mặt trên nhất định mọc đầy rỉ sắt này con tê tê vảy. Có thể bào chế thành giáp châu. Đối với Tạ Như Châu tới nói, là nhất quan trọng một mặt thuốc dẫn, chính mình chính là hướng về phía này ngoạn ý tới. Tạ Như Mây cũng sẽ không buông tha, mặc kệ này đi săn khí là ai đặt ở nơi này. Chính mình chỉ là gỡ xuống một ít vảy mà thôi, nghĩ đến không quan trọng như vậy tưởng tượng, nàng liền chuẩn bị động thủ, chính là nhìn kia cứng rắn vảy dính sát vào ở con tê tê trên người. Cũng không giống như hảo gỡ xuống, không khỏi phạm vào sầu, sống lấy không khỏi tàn nhẫn. Cũng không nhất định lấy xuống dưới, giết chết nói, có phải hay không cũng không tốt lắm. Mơ siêu đang ở nàng do dự hết sức. Lại là nghe thấy được sột sột soạt soạt đi đường thanh âm. Sợ tới mức Tạ Như Mây trái tim run rẩy, chạy nhanh từ trong bụi cỏ mặt lui ra tới, lúc này. Sẽ có ai không sợ chết lên núi tới. Nàng vốn là muốn trốn một chút, nhưng là nguyên chủ cái này mập mạp thân hình, nhậm là đứng ở đại thụ mặt sau cũng tàng không được. Liền từ bỏ, huống chi, chính mình hiện tại là ngốc tử, vạn nhất bị người phát hiện. Liền nói chính mình không nhận lộ, đi nhầm địa phương, nghĩ như thế. Nàng liền ngồi ở vừa rồi nghỉ ngơi địa phương, ánh mắt thẳng lăng lăng hướng tới lên núi con đường kia nhìn lại, là cái nam nhân. Bộ dáng xem không rõ, chờ người nọ càng đi càng gần. Tạ Như Mây không khỏi sửng sốt một chút, như thế nào là hắn? Người như thế nào ở chỗ này? Tần Trường Sinh cõng cung tiễn dưới chân sinh phong. Chờ hắn thấy Tạ Như Mây cư nhiên ngồi ở dưới tàng cây. Lúc này mới có chút khó hiểu hỏi, Tạ Như Mây nhìn Tần Trường Sinh ăn mặc. Vừa thấy chính là tới săn thú, lúc này mới trả lời. Ta tới giúp đại ca tìm thuốc dẫn, đối mặt Tần Trường Sinh. Những việc này nhưng thật ra không có gì hảo giấu giếm. Hắn đều biết chính mình đã không ngốc, còn thế chính mình giải vây, giáp châu đúng không? Tần Trường Sinh nghe thấy lời này, lập tức hiểu rõ tuy rằng một nữ hài tử lên núi tìm loại đồ vật này. Thành công khả năng chẳng nhiều lắm mơ siêu nhưng là không biết như thế nào. Tần Trường Sinh tổng cảm thấy, Tạ Như Mây không phải hồ nháo, cũng không phải nói mà thôi, hôm nay Tạ Như Mây ăn mặc một kiện đã tẩy phai màu xanh nhạt. Xiêm y cùng quần. Thoạt nhìn nhưng thật ra thực thoải mái thanh tân, có lẽ là nàng mấy ngày nay chú ý ẩm thực. Ăn thiếu chút, trên mặt da du không có phía trước như vậy lợi hại, tóc cũng tẩy sạch sẽ. Thoạt nhìn không có trước kia như vậy làm người chán ghét người biết. Tạ Như Mây nghe thấy lời này, đôi mắt một ít tử liền sáng lên, nhìn Tạ Như Mây kia giống như sao trời con ngươi. Tần Trường Sinh trong lúc nhất thời ngây người, cái kia đi săn khí là ngươi phóng. Tạ Như Mây cũng không có nhận thấy được Tần Trường Sinh dị thương. Lúc này mới tiếp tục hỏi, nghe thấy đi săn khí. Tần Trường Sinh phục hồi tinh thần lại, lúc này mới chất phác gật gật đầu. Ân, buông vài thiên, hôm nay đến xem có hay không, ngươi tới xem. Tạ Như Mây nghe thấy hắn nói như vậy, huyền tâm nhưng thật ra buông xuống, nàng lập tức duỗi tay lôi kéo Tần Trường Sinh tay liền hướng tới bụi cỏ đi đến. Tần Trường Sinh bị nàng tay nhỏ đụng tới, cả người đều trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng lại đây. Thẳng đến Tạ Như Mây buông tay, hắn bang bang thẳng nhảy trái tim mới hơi chút an phận chút, đảo không phải nói Tần Trường Sinh đối Tạ Như Mây có cái gì tâm tư, chẳng qua hắn lớn như vậy, còn không có bị nữ hài tử kéo qua tay đâu. Mặc dù hiện tại cái này nữ hài tử là cái mập mạp, nhưng tốt xấu cũng là cái nữ, cư nhiên thật sự có. Tần Trường Sinh nhìn kia chỉ bị kiềm chế trụ con tê tê, trong giọng nói cũng mang theo vài phần vui mừng. Tạ Như Mây lập tức hưng phấn gật gật đầu. Nếu đây là ngươi bắt đến, có thể hay không phân điểm vậy cho ta, chờ ta về sau kiếm tiền, còn cho ngươi. Tần Trường Sinh cũng không có nói lời nói, mà là đi ra phía trước, cầm lấy bên cạnh cục đá, hướng tới con tê tê đầu ném tới, chỉ một chút. Này dãy dụa con tê tê lập tức liền không nhúc nhích. Ngươi, Tạ Như Mây nhìn hắn làm như vậy, trong lúc nhất thời ngược lại không biết nói cái gì, còn tưởng rằng là Tần Trường Sinh không nghĩ đáp ứng chính mình, chỉ có thể khẩn cầu nói, ta về sau dựa theo dược liệu tiền còn cho ngươi thành sao? Tần Trường Sinh ngồi xổm trên mặt đất, đưa lưng về phía Tạ Như Mây, không rên một tiếng, cũng không đáp lại, nhìn Tần Trường Sinh như vậy thái độ. Tạ Như Mây cũng không có cách, nàng từ trước đến nay liền không phải thích cầu người, lại lần nữa nhị, không thể luôn mãi lại bốn, nếu nhân ra không cho. Kia chính mình cũng đừng đau khổ cầu xin, hiện tại đã biết. Sau nha trên núi thật sự có con tê tê, về sau chính mình chắc chắn nghĩ cách. Nàng nhìn Tần Trường Sinh liếc mắt một cái, xoay người từ dưới tàng cây cầm lấy chính mình giỏ tre cùng lưỡi hái chuẩn bị rời đi. Mắt không thấy tâm không phiền, nàng mới vừa đem đồ vật cầm lấy tới, liền nghe thấy phía sau có người nói chuyện, nhiều như vậy đủ rồi sao? Tạ Như Mây vội vàng xoay người sang chỗ khác, thấy Tần Trường Sinh trên tay cầm một khối cũ nát vải bố, mặt trên thả rất nhiều nâu đen sắc vảy, xem Tạ Như Mây không nói. Tần Trường Sinh đem trên tay vải bố điệp hào đặt ở nàng giỏ tre bên trong, lúc này mới nói, ta vừa rồi sờ soạng một chút, này chỉ con tê tê là cái mẫu, trong bụng còn có hài tử. Liền cầm cục đá đem nàng tạp phượng lấy một ít vải. Ngươi nếu là không đủ, ta lần sau lại cho ngươi tìm. Này một con, liền không giết đi. Cuối cùng một câu, là câu nghi vấn. Tần Trường Sinh đây là ở trưng cầu chính mình ý kiến sao? Tạ Như Mây cúi đầu nhìn trên tay giỏ tre bên trong đồ vật, nhớ tới vừa rồi những lời này đó, tâm tình nháy mắt lại chuyển biến tốt đẹp không ít. Ân, nghe ngươi đi. Tạ Như Mây ngẩng đầu lên tới, lúc này mới nhìn Tần Trường Sinh nói, này đó tiền, ta sẽ còn cho ngươi, không cần ngươi còn, ta cùng Như Châu vốn chính là hảo huynh đệ. Tần Trường Sinh bị Tạ Như Mây như vậy thẳng lăng lăng nhìn, có chút ngượng ngùng cúi đầu, muộn thanh cự tuyệt nói, ngươi không cần để ở trong lòng. Hết chương.